Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2084. Chương 2084. Bị khinh bỉ cha chồng tương lai. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Bộ môn nghiên cứu ngay tại Nam Loan. Nam Loan trước không lên, chẳng lẽ trở đến Tây Loan để cho Tây Loan lên trước? Không đạo lý nha. Vạn Phong hỏi một câu Quan Hải. Tây Loan có biết hay không Nam Loan bắt đầu chứa xe mới sản xuất tuyến? Mỗi lần Nam Loan bên này lên xe mới sản xuất tuyến, hắn cũng sẽ chạy tới kỳ kỳ oai oai. Nói Tây Loan là mẹ ghẻ nuôi. Mỗi lần cập nhật xe mới cũng rơi vào Nam Loan phía sau. Điều này có thể quái Nam Loan sao? Quan Hải lắc đầu. Cái này không tốt. Coi như Tây Loan không thể và Nam Loan cùng tiến lên xe mới. Nhưng tin tức cần phải nói cho người ta. 30-40 cái dụng cụ sản xuất bộ người có lắp đặt có giáo đang vội vàng kinh khủng. Đây là cái 100.000 đài sản xuất tuyến. Dự trù đến tháng 5 tuần cuối có thể gắn xong tất. Chính thức sản xuất hẳn ở tháng 6. Đợi thấy những thứ này sản xuất tuyến, Vạn Phong mới nhớ tới Trương Thạch Thiên lão nhân kia phòng. Đoán lại nên chạy tới ồn ào ồn ào. Ngươi xem cái vấn đề này không phải giải quyết. Không có Trương Tuyền làm đồng lõa. Còn dư lại Loan Phượng mình nơi nào là hắn đối thủ. Dừng lại mưa to gió dữ, nàng liền đầu hàng. Xem không để cho ngươi ném khôi tháo giáp. Người nào đó lòng tựa như mặt trời rực rỡ cao chiếu vậy. Tiểu Khúc không nhịn được liền từ trong miệng hừ đi ra. Nhưng Trương Tuyền là nước quấn dậy người tới, rất có chạy ma gia tông sức mạnh. Dùng Vạn Phong nói về liền im lìm, hình người phụ nữ đều là đáng sợ. Một đề ra im lìm cái này hai cái từ, Trương Tuyền liền quyết miệng. Vạn Phong mừng rỡ, được được, và Phượng Nhi nói một chút, hơn ở nhà ở hai ngày, miễn được mụ hay nói các ngươi cánh cứng rắn không để ý nhà. Vạn Phong đặc biệt hy vọng Trương Tuyền ở nhà ở cái 10 ngày 8 ngày, đến cuối năm không trở lại cũng được. Trương Tuyền không có nghi ngờ, tựa hồ cảm thấy đây cũng là một vấn đề. Người quyết miệng cũng không dùng, vốn là im lìm còn không cho nói nha. Buổi trưa chưa có về nhà ở xí nghiệp, trong phòng ăn ăn một bữa, sau đó ở trong phòng làm việc ngủ cái giấc trưa. Bố trí sửa đổi xong bay vọt 100 tuyến liền bắt đầu cài đặt. Cho đến bây giờ A tuyến đã cài đặt một nửa. Đến thời gian đi làm tiến vào lúc đầu AX100 phân xưởng xem dụng cụ sản xuất bộ người lắp đặt bay. Vọt 100 sản xuất dây chuyền. Vậy hai cái AX100 sản xuất tuyến hủy đi ngày thứ hai. Xe này giữa bố trí liền trải qua một ít nhỏ sửa đổi lấy thích hợp bay vọt 100 sản xuất tuyến lắp đặt. Miễn được trở về quấn người. Loan Phượng là một đoàn lửa. Một cây đuốc thiêu xong liền cũng chỉ xong chuyện. Đợi hồi hồi phòng làm việc thời điểm gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng. Dụng cụ sản xuất bộ còn có một cái tuyến. Để cho hắn kéo trở về lắp đặt. Nam Loan B tuyến chậm một chút vậy không có chuyện gì. Từ lắp đặt phân xưởng đi ra, Vạn Phong đi ngay Trần Đạo nơi đó dự định và Trần Đạo tán gẫu một chút cái gì. Trần Đạo bây giờ đã không thế nào lão ở bộ môn nghiên cứu đợi. Hắn cái ngành này bên trong có trên 100 người sinh viên đại học. Những người này kiến thức hơn đầu óc sống. Hơn nữa có người tuổi trẻ vượt mức quy định ý tưởng. Nghiên cứu đủ loại ý tưởng nhiều vô số kể. Trần Đạo cảm thấy và đám này sinh viên chung một chỗ đợi lòng mệt mỏi. Hắn suy nghĩ căn bản là không theo kịp. May hắn là một có thể nhanh chóng dung hợp tính cách. Đối với những thứ này sinh viên hoàn toàn giúp đỡ. Nếu không đời rảnh vấn đề là có thể cầm hắn tức giận quá sức. Trần Đạo đang trong phòng làm việc xem một bản đua xe tạp chí. Xem phía trên những cái kia tham gia quốc tế đua xe tranh tài các loại mô tô. Ở hắn phòng làm việc còn có một cái bé gái. Ghim hai cái ớt chỉ thiên đuôi sam đang ngồi xổm trên mặt đất dùng phấn viết vẽ tranh. Món ăn thơm, không đúng, bắp cải, cũng không đúng, nhớ ra rồi, bụi đất thức ăn. Thấy bé gái Vạn Phong phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Bé gái thừa kế mụ mụ nàng gen, dáng dấp lão đẹp mắt. Bé gái hai cái mắt đen láy vừa thấy Vạn Phong xem sói xám lớn như nhau tiến vào. Như một làn khói chạy đến Trần Đạo bên người. Ôm Trần Đạo bắp đùi len lén xem xấu xa thúc thúc. Nàng chỉ là loáng thoáng nhớ cái này xấu xa thúc thúc, mỗi lần thấy nàng cũng sẽ cho nàng dạy một ít. Bừa bộn tên chữ, nàng tức giận nha, dù là ngươi quản người ta tên gì hoa cũng được. Kêu thức ăn, Trần bụi đất thức ăn năm nay đã 5 tuổi, nàng so Hàn Thiết Trụ nhỏ 1 tuổi, thật giống như so rất nhiều thép cầu lớn hơn 1 tuổi. Bụi đất thức ăn, tới đây thúc thúc ôm, thúc thúc trên người có ăn ngon, Vạn Phong định từ trên mình mò ra chút gì có thể dỗ đứa trẻ đồ. Nhưng mà sờ nửa ngày ngay cả một đường giấy đều không móc ra. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là móc ra một tấm 4 cái đầu người tiền giấy. Nếu như Hàn Thiết Trụ thấy sẽ ném ném chạy tới cướp. Sau đó cầm như một làn khói chạy ra ngoài cửa mua mua. Lương Hồng Anh đến mỗi lúc này liền quyết miệng. Nói nhà bọn họ đứa nhỏ đều bị Vạn Phong làm hư. Nhỏ như vậy cũng biết tiêu tiền. Nhưng là cái này bộ đối với Trần bụi đất thức ăn không có tác dụng. Lại thờ ơ, Trần Thúc, nhà các ngươi bụi đất thức ăn không nhận biết tiền sao? Cái này không khoa học nha, người phụ nữ có không thích tiền. Trần Đạo lòng vừa mệt liền một lần, bên này để cho con gái hắn quản hắn kêu thúc, xoay mặt lại quản mình kêu thúc. Cái này cái gì bối phận nha? Lần trước ngươi quản người ta kêu món ăn thơm, lần này lại kêu bụi đất thức ăn. Hừ, nói chuyện không đúng, bé gái không vui, món ăn thơm làm sao vậy so bụi đất thức ăn dễ nghe. À, lần trước gọi là món ăn thơm sao? Vậy thì món ăn thơm, lớn lên cho ta làm cô con dâu có được hay không? Không tốt, Trần món ăn thơm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Xong rồi, tương lai công công bị khinh bỉ nhìn. Đặc biệt, ngươi biết thúc thúc bao lớn mặt mũi sao? Ngươi lại không làm. Vậy ngươi sau khi lớn lên hối đi đi. Trần Đạo cười. Hàng này mắt xem cũng 30. Lại thế nào liền đứa nhỏ cũng mông. Tiểu Vạn, tới đây. Nói cái chuyện này. Những cái kia sữa vàng tử trong sinh viên có mấy người phải làm đua xe. Vạn Phong sợ hết hồn. Làm đua xe, đây không phải là kéo sao? Chúng ta không cần đồ chơi kia, lại không đi tham gia quốc tế thi đấu. Làm đua xe đây chính là cái hố to, muốn lão lỗ mũi tiền đi vào trong điền. Bọn họ bây giờ ngay cả một 125 động cơ cũng không có. Làm đua xe đây không phải là kéo xa sao? Không phải đi tham gia quốc tế thi đấu, là làm loại này việt dã và sân kiểu xe gắn máy. Chủ phải đối mặt đám người là người tuổi trẻ. Cái chủ ý này ngược lại không tệ. Người tuổi trẻ là một cái rộng lớn đoàn thể. Chứ không có tiền bên ngoài cái gì cũng không thiếu. Trần Đạo cười. Quan điểm của ngươi đổ mới mẻ độc đáo. Ngươi đầu tiên nghĩ đến bọn họ không có tiền. Dĩ nhiên, không có tiền bọn họ lấy cái gì mua. Bất quá cái ý nghĩ này ta vẫn là ủng hộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta thấp nhất được có 125cc động cơ. Ngươi làm 90cc động cơ là một xe xốp xem đồ chơi gì mà. Liền nói không cần đi tham gia quốc tế. Thi đấu nhưng phải làm cũng muốn làm không sai biệt lắm. Không thể quang làm một bề ngoài xem lại không lớn như vậy mã lực. Cái này không được, những tên kia đã bắt đầu thiết kế 125 động cơ. Chẳng những có 125 còn có 150 và 250. Vạn Phong nghi ngờ, không có báo cáo nha. Không có tiền bọn họ nghiên cứu cái búa nha. Những người này ở luận chứng đâu? Một khi luận chứng xong liền sẽ báo cáo đòi tiền. Ta đây là muốn xem ngươi sắc mặt xám ngắt thời điểm. Ta muốn vậy nhất định đặc biệt xuất sắc. Tiền không là vấn đề. Chỉ sợ bọn họ nghiên cứu không ra.